Yêu Long Cổ Đế, chương 106, ai cầm ai khai đao. Cầu phiếu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Ngọc Trạch tại Tiêu Vũ Nhiên ngồi sau khi trở về, Tô Hàn vừa nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Nguyên bản Liên Ngọc Trạch nghe được tứ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng đều đã có người đảm nhiệm, trong lòng thoáng có chút nhỏ thất vọng, bất quá đang nghe Tô Hàn hô tên của hắn về sau, lập tức đứng dậy. Có thuộc hạ, từ nay về sau, người chính là đồ thần các đệ nhất trưởng lão, trừ tứ đại thần vệ bên ngoài, đồ thần các hết thảy phổ thông đệ tử thậm chí trương lão toàn bộ đều từ ngươi để ý tới hạt. Vâng, Liên Ngọc Trạch hưng phấn đáp ứng. Tuy nói hiện tại đồ thần các trên cơ bản không có cái gì phổ thông đệ tử, đều là tứ đại thần vệ người, hắn cái này cái gọi là đệ nhất trưởng lão chẳng qua là hư danh mà thôi. Nhưng Liên Ngọc Trạch không phải người ngu, hắn biết đây đều là tính tạm thời, chỉ cần đồ thần các triển lộ phong mang về sau, sẽ có vô số người cướp gia nhập đồ thần các, đến lúc đó hắn quản hạt người, sẽ so tứ đại thần vệ nhiều hơn nhiều. Phụ thân, ngươi sau này sẽ là đồ thần các phó các chủ, nếu ta không tại, đồ thần các mọi chuyện, ngươi đều có thể làm chủ. Tô Hàn vừa nhìn về phía Tô Vân Minh. Tô Vân Minh sửng sốt một chút, cũng không phải là bởi vì Tô Hàn chỗ giao cho hắn này loại đặc biệt lớn quyền lợi, mà là bởi vì Tô Hàn gọi hắn cái kia một tiếng. Phụ thân, theo Tô Hàn có thể một lần nữa tu luyện về sau, Tô Vân Minh luôn cảm thấy Tô Hàn chỗ nào không đồng dạng, nhất là bây giờ Tô Hàn đã trở thành đồ thần các chủ thân từ thành lập tông môn, Tô Vân Minh cảm thấy chính mình cùng Tô Hàn ở giữa, mặc dù là phụ tử thân phận, nhưng khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Nhưng Tô Hàn một tiếng này, phụ thân, lại là trực tiếp đem Tô Vân Minh trong lòng đoạn này khoảng cách cho một lần nữa lôi trở lại nguyên điểm. Tốt, Tô Vân Minh hung hăng gật đầu, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn đầy tự hào. Vô luận các ngươi là tứ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng cũng tốt, đệ nhất trưởng lão cũng tốt, không cần chỉ lo cao hứng, ta giao phó các ngươi to lớn như thế quyền lợi, cũng phải cấp các ngươi ngang nhau trình độ trách nhiệm, như về sau xảy ra điều gì sai lầm, bắt các ngươi thử hỏi. Tô Hàn ngữ khí bỗng nhiên nghiêm nghị. Chúng ta cần tuân các chủ dạy bảo. Lưu Vân đám người lập tức mở miệng hô. Quảng cáo, đã như vậy ta đây đồ thần các cũng nên nhường thế nhân mở mang kiến thức một chút. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói. Đi tới Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở, diệt Huyết Yêu Tông. Huyết Yêu Tông tông môn trụ sở, xây dựng ở Viễn Sơn huyện Đông Bắc phương hướng, khoảng cách đồ thần các tông môn trụ sở ước chừng vạn dặm lộ trình. Tại đây bên trong, có một mảnh chiếm diện tích cực lớn mỏ vàng, càng có một mảnh chưa bao giờ khai thác qua mỏ linh thạch. Mỏ vàng có khả năng chế tác thành kim tệ, mà mỏ linh thạch dĩ nhiên chính là sản xuất linh thạch. Này hai nơi địa phương, liền lúc trước Hàn Vân Tông đều cực kỳ trông mà thèm, nhưng cũng sớm đã bị Chân Vũ Tông sở chiếm cứ, chẳng ai ngờ rằng, Chân Vũ Tông vậy mà lại nắm này hai nơi tài nguyên chỗ cho Huyết Yêu Tông, thấy rõ Chân Vũ Tông cùng Huyết Yêu Tông quan hệ trong đó rất sâu. Huyết Yêu Tông tại kiến lập mới bắt đầu, liền lập tức tìm người khai thác này hai nơi khoáng mạch, lấy được kết quả cũng là cực kỳ làm hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, chỉ là khai thác ra mỏ vàng, là có thể chế tạo ra hơn ức kim tệ, mà cái kia mỏ linh thạch tuy nói không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Này mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch đã tương đương với mấy ức kim tệ. Có những tư nguyên này, Huyết Yêu Tông phát triển tốc độ đem sẽ nhanh chóng tăng lên, chỉ sợ ngắn ngủi trong vòng một năm, liền có thể so ra mà vượt những cái kia uy tín lâu năm Cửu Lưu Tông môn. Mà giờ khắc này Huyết Yêu Tông phòng nghị sự bên trong, đang có một vị nam tử trung niên ngồi tại chủ vị. Người này mãn kiểm hồ cha, dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới đều tản ra máu tanh khí tức. Đúng là Huyết Yêu Tông tông chủ. Quý Huyết, mà tại Quý Huyết phía dưới, hơn 10 người ngồi ở chỗ đó, trong đó nhất tới gần chủ vị 3 người đều là Long Đan cảnh, những người còn lại ít nhất cũng đều là Long Linh cảnh trung kỳ. Lê Dũng, cha ra được sao? Quý Huyết nhìn về phía trái phía dưới một lão giả. Lão giả này đúng là ba tên Long Đan cảnh một trong, tên là Lê Dũng, là Huyết Yêu Tông trưởng lão một trong. Không có, Lê Dũng lắc đầu, nói. Vạn bảo các giữ bí mật biện pháp quá nghiêm, lại mềm không được cứng không xong, căn bản cũng không nói cho chúng ta biết cái kia đấu giá hội bên trên, đến cùng là ai tại cùng chúng ta đối nghịch. Sở Ninh Hải cái kia hèn mạt, Quý Huyết vẻ mặt có chút âm trầm, Huyết Yêu Tông thực lực mạnh, thế lực to lớn, Quý Huyết thật đúng là không tin không người nào dám tới tìm Huyết Yêu Tông phiền phức. Sở dĩ một mực muốn tìm ra đấu giá hội lên cái kia cùng chính mình làm người thích hợp, liền là muốn cầm người này tới giết gà dọa khỉ. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, nhưng phàm dám cùng Huyết Yêu Tông đối nghịch tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Lại không nghĩ, Sở Ninh Hải miệng nghiêm vô cùng, căn bản cũng không nói. Không tìm ra được coi như xong, lượng hắn cũng không có can đảm kia ngoi đầu lên. Quý Huyết hừ lạnh một tiếng, lại nói. Mấy ngày nay tông môn tình huống thế nào? Có bao nhiêu đệ tử? Nhắc lên việc này, Lê Dũng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tông chủ, mấy ngày nay nghĩ muốn gia nhập huyết yêu tông người, đều đã tại tông bên ngoài cửa bài lên hàng dài, bất quá trong tông tuyển bạt quá nghiêm khắc ô vuông, cho đến bây giờ, ước chừng có 3.000 người gia nhập. Rất tốt, Quý Huyết nói, những cái kia ngu xuẩn rốt nát ra hỏa cái gì nội tình đều không có cũng dám thành lập tông môn, chờ đệ tử đi đến 20.000 người về sau, lập tức hướng ta hồi báo ta muốn bắt khoảng cách gần nhất cửu lưu tông môn khai đao. Tông chủ, khoảng cách gần nhất tông môn, giống như liền là kia là cái gì đồ thần các. Lê Dũng cười lạnh nói, cho tới bây giờ thuộc hạ vẫn còn có chút không thể tin được cái kia đồ thần các vậy mà chỉ có không đến 100 người mà thôi, mà lại này 100 người bên trong, long mạch cảnh chiếm cứ cực phần lớn, chỉnh cái tông môn trên dưới, chỉ có một tên long đan cảnh, thật không biết bọn hắn là thế nào hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Đồ thần các, lại có một tên long đan cảnh đứng lên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta điều tra, này đồ thần các giống như cùng Hàn Vân Tông có chút quan hệ, cái kia kiến tông lệnh liền là theo Hàn Vân Tông cầm trong tay đến, hơn nữa còn đã từng đi qua Hàn Vân Tông chọn lựa 50 người làm đồ thần các đệ tử, bất quá cuối cùng chọn lựa đến, giống như đều là Hàn Vân Tông bên trong hạng chót, ta đều hơi nghi hoặc một chút cái kia đồ thần các đến cùng là nghĩ như thế nào. Đồ thần các, hừ hừ, danh tự cũng là bá khí, đáng tiếc đừng nói đồ thần, trước rửa sạch cổ chờ lấy ta huyết yêu tông tàn sát đi. Quý Huyết cười lạnh, phân phó, nghiêm mật giám thị đồ thần các nhất cử nhất động, ta huyết yêu tông cái thứ nhất khai đao, liền là đồ. Oanh, vào thời khắc này, một đạo kinh thiên tiếng vang bỗng nhiên tại huyết yêu tông lớn như vậy tông môn trụ sở trong đó vang lên. Quý Máu đều còn chưa nói hết, liền biến sắc quát. Chuyện gì xảy ra, tông chủ, có người từ bên ngoài chạy vào toàn thân vết máu, vừa tiến đến liền gấp giọng nói. Tông chủ, không xong, có người tiến đánh chúng ta huyết yêu tông. Cái gì, Quý Huyết vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Là ai, đồ thần các, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.